Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, cuồng bạo, truyền thừa song trọng bảo vật, không phải đại hoang quyết, cũng không phải là cái gì đỉnh cấp vũ khí, thì hai dạng đồ vật, một loại là tọa kỵ thổ kỳ lân, một loại là hoang vu chi tâm, hai đại đỉnh cấp chí bảo, chỉ cần hắn có thể đủ thu được nói, thực lực thì trên diện rộng bay lên. Vấn đề ở chỗ cái này thu hoạch cũng không đơn giản. Hắn cần bắt hàng phục cái này kỳ lân. Nếu như không cách nào bắt hàng phục nói. Như vậy đừng nói hoang vu chi tâm. Mạng hắn đều có thể khoát lên tại đây. Trước mắt cái này kỳ lân là sống. Chỉ là hiện tại tạm thời bị phong ấn lại. Chỉ cần tháo ra cái này phong ấn. Như vậy cái này kỳ lân sẽ hoạt động. Đến lúc đó hắn có thể không thể bắt hàng phục thì một chuyện khác. Đương nhiên cái này kỳ lân lực lượng cũng không tính đặc biệt mạnh. Chỉ có linh đan kỳ cấp bậc, bởi bị phong ấn lâu lắm, đưa tới nó tu vi giảm xuống. Nếu như đổi thành đỉnh phong thời điểm, đây chính là có linh vương kỳ tu vi. Nếu như theo đuổi đi công kích, rất nhiều linh vương kỳ cường giả đều khó chống lại. Tuy nói không phải linh vương kỳ tu vi, nhưng thân là hư linh kỳ tu vi coi như tương đối đầy đủ. Quá mạnh mẽ hắn đều không cách nào bắt hàng phục, bản thân mệnh đều không, làm sao còn khống chế, đây chính là truyền thừa cuối cùng sao, bắt hàng phục lên sẽ có chút khó khăn, Lâm Hiên thở sâu. Đối mặt với giống tòa núi nhỏ giống như kỳ lân, hắn cảm giác được áp lực tăng gấp bội, có lẽ không phải hắn gặp qua khổng lồ nhất yêu thú, nhưng yêu thú hình thể cũng không phải càng lớn càng mạnh. Kỳ lân vốn chính là thần thú cấp bậc, uy lực tương đối cường hãn. Ban đầu bắt hàng phục quá trình là do đại hoang đế phụ trợ hắn. Hiện tại chỉ có thể biến thành tự mình một người bắt hàng phục. Độ khó có thể nghĩ. Trước đó đề cập qua phải tăng cao tu vi, mới có thể đến bắt hàng phục cái này kỳ lân. Tu vi không đủ nói. Đi vào chính là muốn chết. Nếu như không thể bắt hàng phục, như vậy chờ chính là tử vong. Với hàm ý sau khi mở ra, thì nhất định phải thành công. Không phải kỳ lân bị bắt hàng phục, đó chính là Lâm Hiên tử vong. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể kiên trì thử một lần. Cặn kẽ bắt hàng phục biện pháp đại hoang đế đã giao cho hắn. Bắt hàng phục rất đơn giản, chỉ cần đem cái này hoang vu chi tâm cho triệt để hấp thu hết. Như vậy thì có thể thành công khống chế cái này kỳ lân. Chỉ là ở gờ xuống hoang vu chi tâm trong nháy mắt, phong ấn cũng sẽ bị mở ra. Đến lúc đó kỳ lân sẽ điên cuồng lên, nhắm ngay hắn sẽ mãnh công qua đây. Đến lúc đó liền cần biến hấp thu, vừa chống lại ở nơi này kỳ lân công kích, mãi đến triệt để hấp thu xong, mới có thể bắt hàng phục kỳ lân. Cái này độ khó không thể bảo là không lớn. Ban đầu hấp thu hoang vu chi tâm độ khó cũng không nhỏ. Loại này chí bảo đều có tương ứng linh tính, cho nên đều sẽ có sở dãy dụa. Nếu như một cái phân tâm, nhất định sẽ bị kỳ lân đánh cho trọng thương. Đến lúc đó đừng nói hấp thu, mệnh đều không. Đại hoang đế bản ý là hắn ngăn chặn kỳ lân, sau đó để cho Lâm Hiên bản thân chậm rãi hấp thu hoang vu chi tâm thì đầy đủ. Như vậy rất đơn giản, chỉ là Lâm Hiên thành bảo trụ bộ phi vân bọn họ. Hiển nhiên là tuyển chọn để cho đại hoang đế thích phóng xuất tất cả lực lượng. Sau đó Lâm Hiên lấy ra thí hồn côn, ánh mắt lóe lên hạ, theo sát kim sinh chi tâm vận chuyển, toàn thân lưu chuyển ánh sáng màu vàng, kim sắc long lân đi theo hiện lên đến, huyết mạch đồng hóa lực, để cho kim long huyết mạch nước vọt khắp toàn thân, để cho hắn trở thành chân chính kim long, ở nơi này trong không gian có vẻ tương đối chói mắt. Kim nguyên pháp tắc chi lực càng là thi triển ra, lực lượng lập tức thì đề thăng tới cực điểm. Hắn không dám thả lỏng trạng thái, lại không dám bảo lưu chút lực lượng gì. Nếu là có sở sơ sẩy nói, tạo thành chính là bị thương nặng thương tổn. Có thể, Lâm Hiên trước khí thế sau khi chuẩn bị xong, dưới chân ra sức đạp một cái, chính là cấp tốc xông lên, đang bay đến cái này kỳ lân trước mồm lúc. Đưa tay liền hướng hạt châu này nắm tới. Một tay hoàn toàn có thể nắm. Ở sau khi nắm được nhanh chóng rút. Hạt châu này mới vừa rút. Cái này nhìn như tượng đá kỳ lân bắt đầu lay động. che đắp lên trên người từng tầng một thật dày bụi, bắt đầu từng cục rớt xuống. Đồng thời trong tay hắn cầm chặt hạt châu đi theo bể nát. Chỉ là còn lại một khối nhỏ cùng ngón cái không xê xích bao nhiêu hòn đá. Xem ra giống như là tảng đá. Lâm Hiên rõ ràng có thể cảm nhận được một phần cùng loại trái tim vậy nhảy lên. Chứng nhận cái này một tảng đá là có sinh mạng, mà không phải thực sự là một tảng đá. Đây chính là hoang vu chi tâm sao? Cũng may không phải một hạt châu. Nếu không, ta làm sao nhét vào trong miệng? Hắn không chút do dự thì nhét vào trong miệng. Hắn không dám tiếp tục dây dưa xuống phía dưới. Rất nhanh cái này kỳ lân là có thể nhúc nhích. Đến lúc đó hắn sẽ không có bắt đầu tránh né, hoặc là phản kích. Thời gian tương đối hữu hạn, có thể sắp một phân hấp thu, là có thể sắp một phân chấm dứt. Quả nhiên, theo sát kỳ lân đem trên thân thật dày bùn đất cho run rẩy xuống phía sau. Lộ ra dày đặc vảy rắn đến, đi theo triệt để lộ ra chân chính tướng mạo đến. Không bao giờ nữa như là trước đó một mảnh kia hoàng sắc, mà là tản mát ra đặc biệt thải sắc quang mang. Thoạt nhìn tương đối chói mắt, giống... Kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, như là ở khơi thông những năm gần đây bị nhốt ở chỗ này. Sau đó thật lớn song đồng ngược lại nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên rõ ràng theo hắn trong hai con người chứng kiến bản thân nhỏ bé thân ảnh. Càng là có thể chứng kiến sao đủ thôn phệ tất cả nộ hỏa. Muốn đem hắn cho ăn sống nuốt tươi. Giống, kỳ lân lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ lên chi trước liền hướng Lâm Hiên bên này đụng tới. Thân hình khổng lồ cuồn cuộn nổi lên từng đợt kim nháy cát. Càng là có thể để cho Lâm Hiên cảm thụ được một cổ cường hãn thổ nguyên pháp tắc chi lực bao vây ở toàn thân, điều khiển chung quanh thổ nguyên lực phân tranh trào mà đến. Để cho khu vực này không gian như là bị hoàng thổ cho bổ sung tràn đầy. Ngay cả hô hấp đều trở nên ngột ngạt lên. Đây chính là kỳ lân lực lượng. Lâm Hiên trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đã sớm biết kỳ lân lực lượng rất đáng sợ. Hiện tại cảm thụ được. Thật là tương đối đáng sợ hư linh kỳ tầng 7 tầng 8 trình độ. Cái này so với hắn cũng mạnh hơn thật lớn một đoạn. Ban đầu thần thú vô luận là lực lượng, vẫn là khí lực đều cực kỳ kinh người. Nhất lại là linh trí đặc biệt mạnh mẽ thần thú. Nổi điên lên liền nhân loại hư linh kỳ đỉnh phong cấp bậc sợ rằng đều gánh không được. Nó mục tiêu không thể nghi ngờ chính là Lâm Hiên. Nó nghĩ đạp làm thịt Lâm Hiên thân thể. Sau đó đem hoang vu chi tâm lấy ra. Nếu như bị Lâm Hiên hấp thu hết hoang vu chi tâm, như vậy nó sẽ tiếp tục bị loài người khống chế. Điểm ấy là nó hoàn toàn không muốn nhìn thấy sự tình. Chỉ cần nó có thể hấp thu hết cái này hoang vu chi tâm, như vậy nó chính là tự do, cũng sẽ không bao giờ bị loài người khống chế, trừ phi có càng nhân loại cường hãn, đem nó cho một lần nữa khống chế được. Trốn, Lâm Hiên trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Trong cơ thể hỏa phượng chi tâm tiếp theo vận chuyển, ở kim mang phía dưới lóe ra hào quang màu đỏ, ở phía sau dâng lên màu đỏ phượng hoàng vũ rực, nhắm ngay bên cạnh trục bánh xe biến tốc. Lấy ra thí hồn côn phủi thì công vung đi tới. Hắn hóa thành kim hồng nảy ra quang mang xuyên qua mà lên. Cực hạn quán xuyên chi lực phối hợp phượng hoàng tốc độ. Song song cực hạn tăng lên tự thân tốc độ. Đúng, không khí chung quanh bị hắn chấn động mãnh liệt phía dưới. Cho chấn ra nhất tầng khí lãng. Hắn mới vừa né tránh. Kỳ lân thân hình khổng lồ thì đạp xuống đến. Ầm ầm một tiếng. Một cổ có thể ăn mòn tất cả hoang vu chi lực bay lên. Sở đạp chỗ hủ bại một mảng lớn. Mặt đất cứng rắn đều bị bước ra cái hố cát. Vốn là mặt đất cứng rắn. Ở nó đạp một cái phía dưới. Bị mục nát thành sa mạc. Đây chính là cực hạn cường hãn hoang vu chi lực. Thật mạnh. Lâm Hiên ngược lại đánh ngụm khí lạnh. Cái này kỳ lân đã là cuồng bạo. Nếu như vừa rồi chậm hơn vỗ. Bản thân thật không chết đều nửa tàn. Thấy hay like FB Thanh Trương, vote convert by, King Killer, hết chương.